Phong Thần Châu, chương 3933, nhưng mà không được làm chuyện trái với lương tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Thanh Hạm trừng mắt nhìn Lý Huyên, không có nhiều lời. Nguyên Thanh Hạm nhìn về phía Tần Ninh, nàng ta hé miệng, cười nói. Vẫn chưa tìm ra được Dương Thanh Vân, nhưng mà bọn ta lại tìm được một người khác, là người phụ nữ mà ngươi nhắc tới. Vừa nghe thấy vậy, ánh mắt của Tần Ninh khẽ thay đổi. Ai? Nghe thấy vậy, Nguyên Thanh Hạm cười nói. Huyết Ninh Nhi của Huyết Linh Cung, Huyết Ninh Nhi ư? Lúc này, Huyền Trấn cũng bật cười. Ông ta nói. Nguyên Thanh Hạm, cô bị Huyết Linh Cung và Trấn Thiên Các ám sát. Nguyên gia các người không phải là muốn lợi dụng Tần Ninh đi báo thù cho cô chứ? Ông nói như vậy là có ý gì? Nguyên Thanh Hạm cảm thấy thật khó hiểu. Huyền Trấn lại nói tiếp. Huyết Linh Cung mà cô nhắc tới chính là Huyết Linh Cung bên trong thành Huyết Linh ở phía bắc kia phải không? Cô nói thử xem, nguyên gia các người còn không biết Huyết Ninh Nhi kia như thế nào, còn cần điều tra 10 ngày nửa tháng mới tra ra được hay sao? Nghe thấy vậy, Nguyên Thanh Hạm bỗng nhiên hiểu ra mọi việc, ông hiểu lầm rồi. Nguyên Thanh Hạm không hề tức giận, nàng ta lập tức nói. Cái cô Huyết Ninh Nhi này chính là con gái của Huyết Phương Đông, cung chủ của Huyết Linh Cung, nhưng mà người này ngay từ lúc nhỏ đã được đưa tới một thế lực ở Bắc vực Thanh Châu, Thương Long Điện. Cho nên cả thành vạn ma đều biết đến cô ta, nhưng cũng chỉ biết tới một cái tên mà thôi. Không ai biết được cô ta trông như thế nào cả. Hình như 1-2 tháng trước, Huyết Ninh Nhi bỗng nhiên quay về Huyết Linh Cung. Cũng không biết là vì sao nữa. Ở Thanh Châu, chia làm 5 đại vực, ở khắp Nam vực đều vô cùng hỗn loạn, trắng đen lẫn lộn. Thế lực liên kết với nhau rắc rối và phức tạp, mà 4 khu vực khác lại cực kỳ khác với Nam vực. Thương Long Điện chính là một thế lực ngang ngược, hùng bá một phương ở Bắc vực, mẫu thân của Nguyên Thanh Hạm, Liễu Như Thị chính là người của Đại Nhật Sơn ở Tây vực Thanh Châu. 2 thế lực này không chênh lệch nhau bao nhiêu. Nam vực Thanh Châu là một thế lực rắc rối và phức tạp ở trong 7 đại địa. Có một ít thế lực sẽ tìm cách thâm nhập vào các thế lực ở những khu vực khác. Nói là thâm nhập, nhưng mà thực ra là các thế lực ở khắp nơi trong Nam vực sẽ đưa con cháu được coi là thiên tài đến 4 khu vực khác để bọn họ dần trưởng thành. Huyết Ninh Nhi, Tần Ninh lại nói. Có chắc chắn không? Chính xác. Nguyên Thanh Hạm gật đầu, nàng ta nói. Cô Huyết Ninh Nhi này có một chút khí chất của bậc nam nhi. Nghe nói trong khoảng thời gian trở về này, cô ta thường mặc đồ nam đi ra ngoài. Có không ít người nhìn thấy, nên bây giờ mới tìm ra được. Huyết Linh Cung. Huyết Ninh Nhi, vì sao cô ta lại bắt Dương Thanh Vân? Tần Ninh gật đầu, hắn nói. Ta biết rồi, cảm ơn các ngươi. Nếu thật là như vậy thì Tần Ninh ta sẽ đồng ý làm một việc giúp nguyên gia các ngươi. Quyết không nuốt lời, nhưng mà không được làm chuyện trái với lương tâm. Tần Ninh lại bổ sung thêm một câu, nếu là lúc trước, Nguyên Thanh Hạm có thể sẽ phất tay, không chút để ý mà nói rằng nàng ta không cần lời hứa hẹn của Tần Ninh. Nhưng mà bây giờ, nàng ta sẽ không nói như vậy. Trong khoảng thời gian này, được tiếp xúc với Tần Ninh, nàng ta cũng xem như là hiểu thêm nhiều chuyện về Tần Ninh hơn. Ly Tâm Lăng có thể trở thành thánh nhân cũng có liên quan tới Tần Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà hai người Huyền Trấn và Tiên Vô Tận cung kính với Tần Ninh cũng là có nguyên nhân sâu xa. Còn có một chuyện nữa là nguyên gia đã điều tra Tần Ninh. Theo tin tức thu được từ thành Thanh Ma thì Tần Ninh nhanh chóng nổi. Cách chương.